chiều vắt say nắng nữa biết bao nhiêu mới vừa. Nguồn nóng trong ai mà em cứ mong thấy em buồn là nó sẽ đồng. Từng giờ lên vẫn cứ khóc cố nuốt ngược vào trong. Chạy nhà chàng cơn sóng đi tìm mây hàng nơi xa xôi. Trời hôm nay tận nắng rồi ở trong căn phòng tăm tối. Vì nghe câu nói dối nên lòng buồn làm gì em ơi. Người thương em chính là tôi.

đây. Dù nỗi tiếc cũng buông tay, dù có cố gắng đến đâu, đổi thay đến đâu, hạnh phúc vẫn bỏ anh lại phía sau. Vành đích vốn có một người không phải anh, vậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa em à. Anh chẳng sao đâu, cuộc đời vốn ngàn sao cứ trách nhau. Trên con đường nhưng mà mình bên nhau, đi với em bên tận đêm thâu. Anh còn chỉ muốn ở bên em vào tối nay, dù người ở đâu đây vẫn chờ. Giang như cơn gió khi quan trời đến đây, dù là điều này sẽ để trong mơ. Ta sẽ chìm đắm chết đâu nhau đến mỗi giây, rồi cũng nhìn ngắm với những ngẫu ngờ. I'm falling out, you break my soul. Em đang dịu dàng là con hái đến nụ cười, đó là lần đầu mình đã xem một người. Anh mà từ ngày mình soi sáng trên bầu trời, em đã hoàn toàn là ngủ ngang cái sâu đời. Chỉ muốn sau này ta sẽ có nhau. Thank you. Mà sao một cái con vương vương cạnh không, lúc đêm đông xa lạnh nắm đôi tay của ai. Thật lòng em vẫn luôn thầm mong mai này người luôn bình yên sớm thôi. Chẳng biết mai sau thế nào, có ai chờ đợi anh sẽ sống chung mái nhà đến khi bóng mai rời. Chỉ mong sao phút giây người bỗng nhớ về hồi ức ngày ta đã yêu. Chẳng biết anh đang nơi nào. Thank you.

looking bright now. High in the sky, I'm trying to give you a life. Alright, just stay away from me, let me down easily. You're too late, too late. Don't you pray, don't you pray. Secret from my embrace, what in my touch making me to stay. Every night and day, calling my name, shout out to you, pray. You took my heart, held it and ripped it apart. Make me a free tonight, got me gone under. Feel that you've been for me again. No need to explain, I'm taking my own plan. Go separate me out, get away from my down. Let it calibrate out, I'm fucking you right now. That time you made me endure all the words you say. How to keep you very well and behave. I reckon it's time, betting my life's on diamonds. Taking me weeping, getting far away from cheating. Seeking for my embrace, one of my touch making me to stay. Every night and day, calling my name, shout out to you, pray. You took my heart, held it and ripped it apart. Making me a prisoner, got me going under. Lượng lơ tình yêu cũ, chỉ